Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 484, thần bí cục đá. Tranh đấu, cái này đúng thật là. Mộc Tiểu Tiểu hơi híp mắt lại, nhìn về phía trước một cái này gào thét cự long. Mặc dù chỉ là sau khi chết vong linh, chỉ còn lại có một bộ xương, nhưng là uy lực còn lại còn đang. Khí thế khổng lồ để cho vô luận là Lương Hâm Vũ cùng Antonio vẫn là núp ở chung quanh trong bóng tối người đứng xem trong lòng đều là trầm xuống. Đây chính là cự long long quy sao? Mộc Tiểu Tiểu nhếch mép một cái. Nhìn thực lực của nó cũng liền cao hơn chúng ta một hai cái đẳng cấp. Nhưng là trên người tản mát ra khí thế lại cường hãn như thế. Sau khi chết đều có lớn như vậy lực uy hiếp. Như thế khi còn sống cái này cự long rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Mộc Tiểu Tiểu cúi đầu xuống nhìn lấy bên kia người áo đen. Hắn sẽ không thật sự dự định đem cái này đế đô hủy trong chốc lát chứ? Nha, mặc dù chúng ta là sao cũng được. Ngươi lại có thể dùng ra số lượng lớn như vậy. Còn có đầu này vong linh cự long. Làm sao cảm giác có chút. Thấy một màn như vậy lão giả lắc đầu một cái. Thở dài một tiếng. Được rồi. Vốn là ta là không muốn đánh tính dính vào ở bên trong. Chỉ là tới nơi này gặp một lần bạn cũ. Không nghĩ tới, không cần mất công lời nói. Giống, giữa không trung cự long thật dài gào thét một tiếng. Chung quanh thân thể hiện ra vô số màu đen quỷ dị hỏa diễm. Sau đó chợt đánh về phía một mặt trấn định thần sắc đứng tại chỗ lão giả. Mang theo trận trận cuồng gió đang gào thét âm thanh. Để cho Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên có loại tử vong chi dực. Death Wing, cảm giác, uy thế quá mạnh mẽ chứ. Nhưng là lão đầu tử kia hoàn toàn ung dung thản nhiên. Chẳng qua là sắc mặt có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Nhưng là bây giờ vô luận như thế nào, ta đều muốn ngăn cản ngươi. Nếu không, nói lấy hắn vung tay lên. Hôm nay chúng ta liền cẩn thận đối quyết một lần đi. Ồ, hai người kia muốn đánh nhau. Mộc Tiểu Tiểu con mắt sáng lên. Hắn ngược lại hy vọng huyên náo càng hung càng tốt. Đánh càng ác càng tốt. Bất quá ngay tại hắn mong đợi sau một khắc, trong bầu trời vong linh cốt long cùng với hai người bọn họ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây là Mộc Tiểu Tiểu trợn tròn mắt. Không gian ma pháp. Antonio con ngươi co rụt lại, sau đó lẩm bẩm lên. Chẳng lẽ nói người kia là? Con ngươi của Lương Hâm Vũ co rụt lại, cũng dường như nghĩ tới điều gì. Không phải đâu. Cứ như vậy đi. Mộc Tiểu Tiểu rất bất mãn chu miệng lên. Ta nghĩ bọn họ là bởi vì ở chỗ này chiến đấu ảnh hưởng đến quá lớn. Nơi này dù sao vẫn là phồn hoa trong đô thành. Teresa đến không có cái gì ngoài ý muốn. Vì không muốn tổn thương người vô tội cho nên đi chỗ khác rồi đi. Bất quá lại có thể di động trong nháy mắt. Còn có loại năng lực này sao? Đây là không gian ma pháp. Sao? Quả thực coi như là rất lợi hại, rất hiếm hoi là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhớ lại trước cái đó tổ chức thần bí bên trong cũng sẽ không gian ma pháp người áo đen. Tiểu Tiểu, nhìn bên kia. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến âm thanh của Teresa. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng phóng tầm mắt nhìn tới. Lập tức hé mắt, chỉ thấy lóe lên một cái hơi hơi đen ánh sáng màu tím cục đá đánh rơi trên mặt đất. Là người áo đen kia tại sau khi biến mất rơi tại chỗ đồ vật. Cái này là vật gì? Teresa nhíu mày một cái. Cục đá. Mộc Tiểu Tiểu cũng rất là nghi ngờ. Là không cẩn thận bỏ lại. Loại tình huống này dù sao quá kỳ quái. Cái đó lóng lánh đen ánh sáng màu tím quỷ dị cục đá thoạt nhìn liền biết không phải là vật phàm. Sẽ như vậy không cẩn thận vứt trên đất. Mà chú ý tới cái tảng đá này người. Không chỉ là Mộc Tiểu Tiểu cùng Teresa. Trên căn bản những người khác cũng đều nhìn lại. Xích Hồ Cơ. Ở sau lưng Lương Hâm Vũ Antonio đột nhiên lên tiếng. Thản nhiên nói. Dựa theo trước đó thương lượng xong. Chúng ta Quang Minh giáo đình tiếp nhận các ngươi ủy thác. Nhưng là làm thù lao. Phải giao cho ta chính là cái vật này. Không sai chứ. Đây chẳng qua là tại sau khi chuyện kết thúc. Lương Hâm Vũ nhíu mày một cái. chuyện liên quan đến sơn mạch câu tình đều còn chưa bắt đầu. Nếu là vạn nhất các ngươi, chúng ta nhưng là người của Quang Minh giáo đình. Chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta sẽ cho ra ngươi phản ngươi hay sao? Nghe được Lương Hâm Vũ nghi ngờ, Antonio có chút mất hứng nói. Nếu như là đã đáp ứng các ngươi, như thế đương nhiên sẽ không đổi ý. Như vậy nhưng là đang chất vấn chúng ta Quang Minh giáo đình tín ngưỡng. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, người nói cũng có đạo lý. Lương Hâm Vũ gật đầu một cái. Bất quá nói trước. Chúng ta chẳng qua là không cùng các ngươi Quang Minh giáo đình tranh đoạt mà thôi. Đối với vong hồn chúng ta cũng không có hứng thú gì. Nếu như bị những người khác cướp đi, cùng chúng ta có thể không có quan hệ. Nói lấy Lương Hâm Vũ hơi hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn lướt qua chung quanh. Hiển nhiên đối với tình huống bây giờ cũng rất rõ ràng. Yên tâm, nghe nói như vậy Antonio sắc mặt vui mừng. Vểnh mép, chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới có thể rất tốt hợp tác không phải sao? Nói xong, hắn từng bước hướng về cái kia một khối đen ánh sáng màu tím cục đá đi tới. Đồng thời không quên nhìn chung quanh một chút, tin tưởng ở chỗ này các vị cũng không nên nghĩ cùng chúng ta Quang Minh giáo đình là địch chứ. Antonio không một chút nào chột dạ, ngược lại tràn đầy tự tin nói. Cái này vong hồn có thể là nhân vật hết sức nguy hiểm, cho nên cần muốn giao cho chúng ta Quang Minh giáo đình để giải quyết. Cho nên hy vọng các vị. Oanh, Antonio lời còn chưa nói hết. Một bóng người liền xuất hiện tại hắn phía trước cách đó không xa. Từ trong bóng tối đi ra, một bộ trường bào màu đen, không thấy rõ gương mặt, trong tay cầm một thanh trường đao, mà bước chân của Antonio dừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn, một đạo cường hãn thanh sắc đấu khí như sấm quang một dạng oanh ở chỗ đó. Ngoặc kép chấm chấm, xem ra ngươi là muốn khiêu chiến một cái Quang Minh giáo đình quyền uy. Nhìn thấy tình huống như vậy Antonio không khỏi sắc mặt lạnh xuống. Kim quang lấp lánh sách xuất hiện lần nữa trong tay. Cái này chính là của hắn vũ khí rồi. Người thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Người áo đen cầm trong tay tinh xảo trường đao. Đem trường đao nhắm ngay Antonio. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Vật này cũng không phải là các ngươi có thể cầm. Xem ra không có biện pháp thỏa hiệp đây. Nếu đối phương cùng mục đích của mình giống nhau, như thế Antonio lười đến nói nhảm. Hắn cũng biết đối phương sẽ không nhượng bộ, chỉ có thể đấu một hồi phân thắng thua rồi. Nói lấy, ánh mắt rét một cái. Vậy hãy để cho ngươi tới lãnh hội một cái gì gọi là hối hận cảm giác đi. Rầm rầm rầm, vô số kim quang theo chung quanh thân thể bắn càn quét mà ra. Mà bên kia người áo đen chính là đối diện vọt tới. Dường như không hề để tâm công kích của đối phương. Cái đó là Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy người áo đen kia trên người một cái lưỡi dao sắc bén văn ấn. Sao? Lúc này hiểu rõ ra. Không nghĩ tới lão kẻ thù cũng tới rồi. Bọn họ đều muốn tranh đoạt cái cục đá đó. Chẳng lẽ là bảo bối gì? Chúng ta muốn không nên động thủ. Teresa hỏi. Cho là Mộc Tiểu Tiểu coi trọng cái vật kia. Trước không gấp, để cho hai người bọn họ chó cắn chó một hồi nói sau đi. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Về phần cái vật kia, mặc dù ta có chút hiếu kỳ, bất quá bây giờ chung quanh muốn cùng làm việc xấu quá nhiều người rồi. Muốn trở thành cá ông có thể không dễ dàng như vậy. Chờ một chút nữa tốt rồi. Hơn nữa coi như không có cầm đến cái cục đá đó cũng không có vấn đề. Ngược lại chúng ta chẳng qua là đến xem trò vui. Mộc Tiểu Tiểu mặc dù nói như vậy, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào đá kia không rời mắt. Dường như cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Bên kia Antonio cùng thần bí nhân kia đánh vẫn là rất kịch liệt. Bất quá Antonio lại dần dần rơi vào hạ phong. Cái đó hắc bào ra hỏa khí thế trên người cùng Antonio đều kém không nhiều lắm. Đều là thất giai đỉnh phong xung quanh thực lực. Nhưng tựa hồ là thuộc tính phương diện ưu thế. Đối mặt màu vàng quang hệ ma pháp, người áo đen có thể trực tiếp đưa nó cho đón đỡ ở. Nhưng cái này cũng có thể là Antonio không có lấy ra toàn bộ thực lực có quan hệ. Hừ, thằng đáng chết, Antonio cắn răng, Nếu như vậy, ta đây cũng không khỏi không hạ ngoan thủ. Thánh Quang Thiên Sứ, một tiếng quát to, quyển sách trên tay trong nháy mắt xông ra số lớn kim sắc ánh sáng đem Antonio cho bao vây lại. Chờ ánh sáng tản đi sau. Sau lưng của Antonio dài ra một đôi màu vàng cánh. Trong tay cầm một thanh kim quang lấp lánh trường thương. Tóm lại toàn thân cao thấp đều vàng óng rồi. Hơn nữa trong nháy mắt theo pháp sư chuyển chức trở thành chiến sĩ. Chịu chết đi. Antonio ánh mắt rét một cái. Trôi lơ lửng ở giữa không trung hắn hóa thành một đạo kim quang chợt xông về người áo đen. Xen lẫn tiếng rít. Thấy một màn như vậy người áo đen cũng không khỏi không cẩn thận. Trên người ngưng tụ số lớn thanh sắc đấu khí. Nhưng là đang lúc này. Antonio một cái né người lại có thể vòng qua người áo đen. Chỉ lấy cách đó không xa khối kia đen tử thạch đầu. Trong chớp mắt liền đi tới bên cạnh của nó. Đưa tay ra. Một mặt vui mừng chộp tới nó. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.